Anh để mình ở thế nguy hiểm, cho cô ở nơi an toàn. Qua đèn giao thông, rất nhiều người đổ về hướng công viên. Đoạn đường đi bộ trên vỉa hè đều là dòng người đông đúc. Lúc này được người đàn ông này dắt đi, cô có một loại cảm giác an toàn, yên ổn khó tả. Cuối cùng, công viên đã ở ngay trước mắt. Có một tuyến đường dành riêng cho người đi bộ. Bây giờ đã gần 9 giờ. Người đi bộ đều đã giải tán hết. Lượng người đi bộ trên con đường này ít hơn rất nhiều. Hình Liệt Hàn dẫn cô vào một dãy đèn đường kéo dài đến nơi xa xa, nhưng không làm mất đi cảm giác lãng mạn. Đường Tư Vũ cùng Hình Liệt Hàn đi bộ một vòng. Đi được nửa vòng cô đã rất mệt rồi, nhưng không lên tiếng. Tối hôm qua cô ngủ không ngon. Hơn nữa, lại làm việc cả ngày. Đường Tư Vũ lén đỡ thắt lưng. Cô cho rằng người đàn ông này không phát hiện. Đâu ngờ rằng Hình Liệt Hàn tiến lên trước hai bước, ngồi xổm xuống và nói với cô. Lên đi, anh cõng y mộ. Đường Tư Vũ giật mình. Cô vội lắc đầu. Không cần đâu, tôi vẫn đi được. Tôi không mệt. Anh biết đêm qua em ngủ không ngon ồ. Hình Liệt Hàn nói xong, nhìn chằm chằm vào cô. Lên đi, tôi thật sự không cần. Đường Tư Vũ đang bận từ chối anh. Không thấy dưới chân đã dẫm lên một miếng vỏ chuối. Chân trái trơn trượt, cả người cô ngã xuống đất. Cách chương.